Chương 2746, 3 vạn năm khổ tu. Không tệ, liền là động khư đại đế. Hỏa ma chân quân ánh mắt kéo trở về, lên tiếng nói. Hắn vừa mới QNZ cảm giác được động Minh Sơn bên trong có khí tức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Hồi tưởng lại, thật sự chính là động khư đại đế khí tức. Xem ra gia hỏa này hẳn là xuất từ cổ thánh hôn độn đi. Lao giả cười nói. Động khư đại đế cũng là cùng bọn hắn cùng trình độ cường giả, chỉ bất quá tuổi tác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, là bọn hắn hậu bối. Đã từng, tại một ít địa phương gặp qua mà thôi. Càng ngày càng có ý tứ, như động khư tiểu tử kêu biết rõ truyền nhân của hắn có cơ hội trở thành người dự bị, không biết sẽ là phản ứng gì. Mặc dù kẻ này có được ngụy hắc động huyết mạch, nhưng muốn trở thành người ứng cử, vẫn còn có chút khó khăn. Huyết mạch kết giới, động Minh Sơn. Từ khi phương thần bế quan về sau, tiểu hỏa tiểu một mình tu luyện. Hắn ngóc đầu lên, nhìn xem vô tận thiên không, luôn cảm giác có người đang nhìn trộm hắn. Đến cùng là ai tiểu hỏa trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn thật lâu, không có thu hoạch gì, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Ta cảm giác thể nội tựa hồ có rất cường đại hỏa diễm lực lượng, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu hỏa tự nhủ. Được rồi, vẫn là an tâm tu luyện, chờ ca ca sau khi xuất quan tại thỉnh giáo hắn đi. Tiểu hỏa ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ hỏa nguyên huyết mạch đảo diệu. Cách đó không xa, phương thần trên thân, còn quấn 10 loại huyết mạch chi lực. Tại trên đỉnh đầu hắn, ngụy hắc động huyết mạch lơ lửng, đang chậm rãi hấp thu 10 loại đặc thù huyết mạch. Đây là một cái quá trình khá dài, phương thần lần này quyết tâm muốn đem ngụy hắc động huyết mạch tiến hóa làm chân chính hắc động huyết mạch, sở dĩ hắn ổn định lại tâm thần tại tu luyện. Thời gian đang trôi qua, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Khoan thai, đi qua 3 vạn năm. Phải biết, tu luyện tới tinh cổ cảnh sơ kỳ, phương thần cũng chỉ là dùng không đến 2 vạn năm mà thôi. Nhưng là lần này bế quan, đã tốn thời gian 3 vạn năm. Trong thời gian này, tiểu hỏa thỉnh thoảng nhìn về phía phương thần, nhưng cái sau một mực tại bế quan. Cà ca tựa hồ đột phá. Tiểu hỏa cảm giác được phương thần khí tức trên thân, càng tăng mạnh hơn ngang, lẩm bẩm lầu bầu nói. Trên thực tế, phương thần hoàn toàn chính xác đột phá. Tốn thời gian 3 vạn năm, tu vi đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong, đặt đến tinh cổ cảnh đỉnh phong. Liên tiếp bước ra 3 cái tiểu cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà ngụy hắc động huyết mạch tiến hóa, QNZ đến cực kỳ bước then chốt. Tại trong lúc này, băng vô song cùng huyết tích tử tu vi, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trước đây không lâu, hai người cùng nhau đột phá đến mệnh cổ cảnh trung kỳ, thực lực nâng cao một bước, thậm chí ẩn ẩn có trở thành huyết mạch kết giới người mạnh nhất dấu hiệu. 3 vạn năm đến, huyết mạch kết giới từ từ bình tĩnh lại. Không còn có kẻ ngoại lai tiến vào nơi này, theo phương thần mất tích, lúc trước hỏa diễm bộ lạc sự tích, cũng là từ từ lắng lại. Băng chi bộ lạc bên trong. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm. Trên bầu trời, bay lả tả lấy bông tuyết. Băng vô song khoanh chân ngồi tại một tòa trên tuyết sơn, chung quanh hắn, hư không bị đông cứng. Soạt trong lúc đó, hắn mở to mắt, hai tay mở ra, cả tòa núi tuyết, trong chốc lát ngưng kết, giữa không trung bay xuống bông tuyết, cũng là trong nháy mắt bị giam cầm. Băng chi huyết mạch, rốt cục tiến hóa đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Băng vô song nết miệng cười nói. Hắn trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lập tức thiên địa khôi phục nguyên dạng. Bạch bạch bạch dưới núi có một người vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói ra, vô song, chúng ta phát hiện một chỗ khả nghi chi địa. Băng vô song bình tĩnh nhìn người này, cũng không nói lời nào. Bởi vì lần này chư tộc hội nghị địa điểm tại Vạn Thánh Sơn, cho nên chúng ta sớm hội thăm dò, không nghĩ tới lại phát hiện một màn kinh người. Người này thấp giọng nói ra, chúng ta người tại Vạn Thánh Sơn giữa sườn núi, phát hiện hư hư thực thực không gian loại trí bảo. Ừ nghe vậy, băng vô song kia bình thản trên mặt, rốt cục ba động một chút. Chuyện năm đó cách nay đã trọn vẹn 3 vạn năm, chúng ta băng chi bộ lạc cùng huyết xà bộ lạc phí hết tâm tư đào 3 thước đất đều không có tìm được tên kia. Hắn phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, sở dĩ ta suy đoán, hắn pha y chẳng trô nở ở không gian loại trí bảo bên trong. Nghe được cuối cùng câu nói này về sau. Băng vô song đằng thoáng cái đứng dậy. Khoảng cách chư tộc hội nghị, còn có bao lâu thời gian còn có 3 ngày. Lập tức lên đường, tiến về Vạn Thánh Sơn. Vạn Thánh Sơn, chính là huyết mạch kết giới hạch tâm chi địa. Ngọn núi này, phi thường nổi danh, cao vút trong mây, mỗi khi có chuyện trọng đại thời điểm, chư tộc liền sẽ ở đây tổ chức hội nghị. Mà lần này hội nghị, thì là cách mỗi 10 vạn năm một lần hội nghị thường kỳ, thương nghị huyết mạch kết giới phát triển sau này. 3 ngày sau, băng chi bộ lạc tộc nhân, chạy tới Vạn Thánh Sơn. Lúc này, Vạn Thánh Sơn bên trên đã kín người hết chỗ, chư tộc đều hội tụ ở đây. Là ở chỗ này. Trong đám người, có người chỉ thoáng cái, băng vô song mở ra bàn tay, âm thầm phóng thích băng chi huyết mạch, từng tầng khối băng, thẩm thấu tới lòng đất phía dưới, sau đó lan tràn đến giữa sơn núi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không gian loại trí bảo tồn tại. Dấu thật là đủ sâu. Băng vô song cười lạnh, vừa xài bước ra, đi tới giữa sơn núi. Cử động của hắn, hấp dẫn Vạn Thánh Sơn chi đỉnh rất nhiều võ giả. Băng vô song đang làm gì, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì xì xào bàn tán thanh âm, bên tai không dứt. Răng rác khối băng bao trùm Vạn Thánh Sơn, toàn bộ giữa sườn núi đều bị đông cứng. Trong chốc lát, ẩn nấp trong hư không động Minh Sơn, hiện ra nguyên hình. Rất nhiều võ giả quá sợ hãi, không nghĩ tới tại giữa sườn núi, lại có một cái không gian loại trí bảo ẩn tàng. Đến cùng là ai, ẩn nấp ở đây nhìn băng vô song kia dáng vẻ phẫn nộ. Không phải là 3 vạn năm trước tên kia A Hoanh chỗ xa xa, mùi huyết tinh tràn ngập mà đến, một đầu huyết mãng, xuyên qua chân trời, gào thét mà tới. Tại kia huyết mãng phía trên, có một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhảy xuống. Huyết tích tử nhìn thoáng qua, liền phát hiện không gian loại trí bảo. Là tên kia sao, huyết tích tử hỏi. 89/10. Huyết mạch kết giới không tính quá lớn, đối với cái này băng vô song rất rõ ràng. Chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái không gian loại trí bảo. Có ý tứ, 3 vạn năm đến, thế mà trốn ở chỗ này. Huyết tích tử âm trầm cười nói. Trên đỉnh núi, rất nhiều bộ lạc hai mặt nhìn nhau. Có chút cùng hai đại bộ lạc quan hệ tốt, nhau nhau đứng ra, duy trì hai đại cường giả. Vành băng vô song thôi động băng chi huyết mạch, đông kết động Minh Sơn, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Giao cho ngươi. Huyết tích tử nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Vừa xài bước ra, đạp tại động Minh Sơn bên trên, sau đó huyết mãng vần quanh, nắm đấm hung hăng đập vào động Minh Sơn bên trên. Âm ấm động Minh Sơn lay động không thôi, bế quan bên trong phương thần, đống nhiên tỉnh lại. Ca ca, ngươi đã tỉnh, tiểu hỏa thấy thế, vội vàng kêu lên, bên ngoài tựa hồ có người tại công kích. Ông phương thần quanh thân, màu đen khí tức vần quanh, làm cho người rung động khí tức, tràn ngập ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Tiểu hỏa đều bị màu đen khí tức vần quanh, đè nén có chút không thở nổi. Thật đáng sợ. Tiểu hỏa nói lầm bầm. Phương thần giơ bàn tay lên, một tia màu đen khí tức, tại trong lòng bàn tay du tẩu. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười. Hắc động huyết mạch. Tốn thời gian 3 vạn năm, tu vi của hắn chẳng những đạt đến tinh cổ cảnh đỉnh phong, ngụy hắc động huyết mạch càng là đạt được tiến hóa. Đợi ta đem 49 loại huyết mạch đều hấp thu, hắc động huyết mạch uy lực liền có thể hoàn toàn hiện ra. Phương thần đứng dậy, đập thoáng cái tiểu hỏa bả vai. Tiểu hỏa, ngươi là có hay không còn nhớ rõ 3 vạn năm trước bộ lạc bị diệt tình cảnh, Phương thần hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Tiểu hỏa nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hành. Vậy ngươi có muốn hay không vì bọn họ báo thù, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ. Phương thần gật đầu, ngón tay vạch một cái, lập tức trong hư không xuất hiện một cái mặt kính. Bên trên thình lình ở giữa biểu hiện ra ngoại giới rất nhiều bộ lạc tộc nhân. Ngươi lại nhìn ta, như thế nào đem bọn hắn hết thể đánh giết, là bộ lạc các tộc nhân báo thủ. Nói xong, Phương thần vừa xài bước ra, biến mất tại động Minh Sơn bên trong. Vạn Thánh Sơn giữa sườn núi. Giờ phút này, đã hội tụ vô số cường giả, toàn lực tiến công. Giang giác động Minh Sơn lay động, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn đồng dạng. Đại gia tại thêm chút sức. Không gian loại trí bảo không chịu nổi lực lượng của chúng ta, sẽ vỡ vụn. Huyết tích tử trầm giọng nói. Một bên băng vô song cũng là gật đầu, tràn đầy tự tin nói, lại đến một kích, không gian loại trí bảo sẽ xuất hiện khe hở lỗ hổng, đến lúc đó của ta băng chi huyết mạch chi lực, liền sẽ thư A cơ tiến vào bên trong, đưa nó nội bộ hoàn toàn đông kết.